Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272. Có mục đích khác, trong hội quán phi thường náo nhiệt, không chỉ có đầy trời hoa lệ hào quang, có xa hoa kỹ thuật nhảy, còn có trên khán đài hải triều vậy hoan hô. Trong sân gian, một đám tuyển thủ hợp tác thi pháp, các thức tiên pháp ở chung quanh bọn họ minh diệt tôn lên. So với một người biểu diễn càng thêm rực rỡ. Tỉ thí như vậy, cũng thật là chưa bao giờ nghe thấy. Tam đại bộ châu, mọi người đều nhìn không kịp. Đây mới thực sự là khai mạc thịnh điển. Quá đẹp rồi, quá đặc sắc rồi. Không có người nghĩ đến, vạn linh tiên đạo có thể xinh đẹp như vậy. Những kia chưa từng gặp vạn linh tiên đạo người nhìn thấy những này biểu diễn, đều không ngừng được tâm sinh ngóng trông. Trong hội quán, bày ra hoa lệ phép thuật thông qua tỉ thí người vẫn không có đình chỉ. Trên khán đài cuồn cuộn không ngừng cánh hoa bay về phía bọn họ. Bầu trời đài sen phát ra kim quang. Đóa hoa tầng tầng tỏa ra. Một ít không có bắt được cánh hoa tuyển thủ cuống lên. Bọn họ nghĩ nát óc bày ra chính mình. Có người xoay vòng tay chân lẩm cẩm đánh quyền. Có người đốt cái mông cố ý ra khứu. Thậm chí không tiếc chiếu đến tầng mây trên để toàn trường khán giả đều nhìn thấy. Tiếng cười cười nói nói vang vọng toàn trường. Như vậy không có khói lửa tỉ thí. Cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Ngọc Đế ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện thảo luận nói. Trận này chưa qua tập luyện diễn xuất lộn xộn. Nhưng cái kia quang mang rực rỡ cùng kỳ diệu đạo thuật. Đặc sắc trình độ không thua kém một chút nào tiên Nga nhóm kỹ thuật nhảy. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế tiếp lại thở dài lên. Bệ hạ đáng tiếc cái gì? Vương Mẫu hỏi. Đáng tiếc ngự đệ chưa từng nhìn thấy. Ngọc Đế nói rằng, mỹ lệ như vậy một màn. Thân là vạn linh tiên đạo người sáng tạo Tôn Ngộ Không không nhìn thấy. Thực sự là phi thường đáng tiếc sự. Hội quán, khai mạc thức ở 7 cái nhện tinh biểu diễn bên trong đạt đến cao trào nhất. 7 cái nữ hài cộng đồng thi pháp. Hóa thành 7 cái hỏa phượng, đan dệt quấn quanh ở trên trời vũ động. Ồ ồ ồ ồ nha nha. Dài đằng đẵng mưa lửa từ hỏa phượng trên hạ xuống. Mọi người điên cuồng, vô số cánh hoa hướng về hỏa phượng bay qua. Có kỳ sư tất có danh đồ. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Trên trời 7 cái hỏa phượng đan dệt cùng múa. Xa hoa, tầm mắt của hắn lại chuyển hướng 3000 tiên đạo tiền thủ trên người. Hai thiếu nữ ấn vào tầm mắt của hắn. Các nàng chẳng hề làm gì. Chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có loài người tuyển thủ đem cánh hoa giao cho các nàng. Khống chế tinh thần. Tôn Ngộ Không nghĩ. Tuyển thủ cũng có thể đem cánh hoa giao cho muốn giao cho người. Nhưng muốn từ địch đối trận doanh nơi đó bắt được cánh hoa. Không phải là chuyện dễ dàng. Hai thiếu nữ không chỉ có cướp được chính mình cánh hoa. Kể cả bạn cánh hoa cũng đều đồng thời đoạt lấy đi rồi. Đó là tinh thần khống chế. Bị khống chế nhân tộc tuyển thủ vô pháp từ chối. Một vài người tộc tuyển thủ phẫn nộ công kích hai thiếu nữ. Phép thuật ánh sáng đánh vào thiếu nữ bên người nam tử trên người. Dĩ nhiên toàn đều biến mất rồi. Tiêu trừ vẫn là hấp thu. Tôn Ngộ Không vô pháp phán đoán. Nhưng mà không quản là cái nào. 3000 tiên đạo đối với vạn linh tiên đạo khống chế cũng làm cho hắn kinh ngạc. Ngoài ra, nhân tộc tiền thủ biểu hiện cũng tương đối tốt. Bọn họ chất lượng chênh lệch không đồng đều. Nhưng nhân tộc mỗi cái thế lực đều có thể phái ra tiền thủ. 700 tên tiền thủ ở trong. Chiếm so với vượt qua 500 tên. Trong những người này có tốt một phần cường giả. Có chút tiền thủ phép thuật mặc dù là Tôn Ngộ Không cũng khen không dứt miệng. Thú vị, hắn nghĩ, trong lòng sung sướng đến cực điểm, vạn linh tiên đạo tự nghĩ ra lập không tới nửa cái thế kỷ. Đã phát triển ra nhiều như vậy độ khả thi, thực sự khiến người ta kỳ đợi chúng nó trăm năm sau cảnh tượng. Tôn Ngộ Không có thể rõ ràng cảm nhận được lan truyền ở linh khí ở trong vui sướng. Vào giờ phút này, tam đại bộ châu đám người đều đang chúc mừng, khai mạc thức, hết thầy tiền thủ phép thuật. Chỉ vì dưỡng dục bầu trời nhị sen, đồng hồ cắt tính giờ từ từ đi tới điểm cuối. Trên khán đài ánh sao cũng biến mất rồi. Vô cùng vô tận cánh hoa bị nhị sen hấp thu sau. từ từ biến thành một cái to lớn nụ hoa. Cuối cùng, nụ hoa trên cánh hoa tầng tầng nở ra. Màu vàng nhạt cánh hoa đang hoan hô trong tiếng tung bay. Như cùng ở tại bầu trời vung lên một hồi màu vàng nhạt mưa hoa. Bay lả tả, gợi ra vô số thán phục. Cái kia cao thượng hào hoa phú quý mưa hoa rơi ra toàn bộ hội quán. Cũng rơi ra ở tam đại bộ châu hết thảy hình chiếu bên trong. Khai mạc thức thành công kết thúc. Được 100 cánh hoa tiền thủ có 500 tên. 200 tên tiền thủ bị đào thải rồi. Tôn Ngộ Không vô ý ở khai mạc thức đào thải quá nhiều người. Rốt cuộc trận này khai mạc thức không phải tỉ thí, mà là một hồi diễn xuất. Nhưng ở mấy vạn cánh hoa phía trước, liền 100 đóa cũng không chiếm được người. Cũng thực sự không phải lợi hại tiền thủ. Thanh Hoa Đại Đế tuyên bố khai mạc thức kết thúc. Trận này khai mạc thức biểu diễn cực kỳ thành công. Nhưng nó đến tiếp sau hiệu ứng còn cần thời gian lên men. Thanh Hoa Đại Đế tuyên bố chính thức tỉ thí đem ở sau 3 ngày triển khai. Tôn Ngộ Không rời đi hội quán. Phát hiện sau lưng nhiều một cái tùy tùng. Hắn quay đầu lại. Ngao Loan liền đứng ở sau lưng. Huynh trưởng đến cùng nghĩ làm cái gì? Ngao Loan hỏi. Cái gì nghĩ làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại. Ngao Loan khẽ cau mày. Nói rằng, người cũng không phải là muốn đem linh võng giao cho Nam Thiệm Bộ Châu nhân loại. Nàng một lần, cho rằng Tôn Ngộ Không muốn đem linh võng giao cho nhân tộc. Nhưng mà trải qua khai mạc thức sau, nàng phát hiện Tôn Ngộ Không có cái khác mục đích. Này muốn xem nhân loại chính mình. Tôn Ngộ Không cười cợt. Muốn nghĩ khống chế linh võng. Nhân loại nhất định phải vượt qua chính mình. Ta cho bọn hắn cơ hội cùng sân khấu. Nếu như vô pháp đạt đến, ta cũng sẽ không đem linh võng giao cho bọn họ. Đem linh võng giao cho vô pháp bảo vệ nó người. Cái kia không có chút ý nghĩa nào. Người huynh trưởng kia vì sao tham gia tỉ thí? Ngao Loan hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Chỉ nói là nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau 3 ngày, chính thức thi đấu bắt đầu rồi. Hắn xoay người rời đi rồi. Ngao Loan liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Cho tới hôm nay, nàng vẫn là không cách nào nhìn thấu Tôn Ngộ Không nội tâm. Mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện, xem xong khai mạc thức Ngọc Đế làm ra một cái quyết định. Chúng ta cùng đi Nam Hải quận nhìn. Hắn đứng dậy, nói rằng, kỳ lạ như vậy tỉ thí. Ta còn chưa bao giờ xem qua. Bệ hạ, Vương Mẫu hơi kinh ngạc. Ngài làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi? Cuộc tỉ thí này đem quyết định linh võng thuộc về. Đối với Nam Thiệm Bộ Châu cực kỳ trọng yếu. Nhưng sẽ không dao động căn cơ của ta. Ngọc Đế nói tới chỗ này. Hơi dừng lại một chút. Ta hóa ra là nghĩ như vậy. Vương Mẫu sững sờ. Vậy bây giờ đây? Hiện tại, chấm ngoặc kép. Ngọc Đế nở nụ cười một tiếng. Nó có lẽ còn có ta không biết ý nghĩa. Vương Mẫu lắc đầu, nói rằng, bệ hạ lo xa rồi. Hay là nghĩ nhiều, chấm ngoặc kép. Ngọc Đế nói rằng, nhưng ta có chút bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như chính mình nhất thời sơ sẩy, nói không chắc sẽ phạm dưới sai lầm chí mạng. Cái kia Ngô Hành, nhất định là tại mưu tính cái gì? Cái này chẳng lẽ là ngự đệ kế hoạch? Ngọc Đế thậm chí không nhịn được hoài nghi. Này có phải là Tôn Ngộ Không trước khi ngủ liền định ra kế hoạch? Bất kể nói thế nào, cái kia Ngô Hành ở khai mạc thức động tác thực sự là quá có mục đích tính rồi. Vô duyên vô cớ, vì sao phải đem khai mạc thức truyền bá ra ngoài? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.